Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 16, mưu tài, góc truyện audio.com. Ngay tại lúc Tả Thiệu Khanh mơ màng, cửa phòng bị người đẩy ra, sau đó liền nghe được tiếng kêu kinh ngạc của La Tiểu Lục. Ra, ngài như thế nào đứng lên? La Tiểu Lục nhìn trên giường sững sờ, ngẩng người sững sờ đứng trước mặt Tả Thiệu Khanh, trong đầu một mảnh hỗn loạn, Tam gia không phải thân thể bị thương không đứng lên được sao? Tả Thiệu Khanh lúc này mới giật mình chính mình thất thố, chậm rãi từ trên giường ngồi xuống, dặn dò La Tiểu Lục. Đi đóng cửa lại, đợi người một lần nữa trở lại trước mặt y, Tả Thiệu Khanh vuốt vuốt mộc bào theo dõi nó. Không nên nhìn đừng nhìn, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói, nhớ kỹ không? Giọng điệu rất bình thản, nhưng La Tiểu Lục vẫn là ra một thân mồ hôi lạnh, nó không biết vị tam gia này lúc nào dưỡng ra loại khí chất không giận mà uy này, quả thực khiến cho người không chịu nổi. La Tiểu Lục đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của y, sợ Tả Thiệu Khanh lại đến một chiêu giết người diệt khẩu, vì vậy khẩn trương quỳ trên mặt đất. Ra, nô tài cái gì cũng không thấy. Rất tốt, đã bại lộ Tả Thiệu Khanh dứt khoát cũng không giả vờ bị thương nữa, hai cái đùi ở trên giường quơ quơ, đúng lúc dặn dò La Tiểu Lục thay y đi làm việc. Người trước đi mời nhị thúc đến, liền nói chất nhi có việc làm ăn cùng với ông thảo luận, sau đó đi tới chỗ Vú Liễu lấy 5 lượng bạc đi ra ngoài giúp ta mua chút đồ. Ra, ngài tìm nhị lão ra. La Tiểu Lục đã không biết mình mấy ngày này kinh ngạch bao nhiêu lần, từ sau khi tham gia khỏi bệnh cả người liền thay ra đổi thịt biến thành một người khác. Không nên hỏi đừng hỏi. Tả Thiệu Khanh đem đồ muốn mua báo cho nó, thúc giục nó nhanh chóng đi. Vâng, nô tài bây giờ đi. La Tiểu Lục không dám tiếp tục ở trong phòng nữa, nhị lão gia Tả Uẩn Dương mang theo một ít ruộng đất cùng mấy phòng mặt tiền cửa hàng tại thành Đông ngõ Thích Đồng thành ra lập hộ. Nhị lão gia này là trời sinh kinh thương, dựa theo thiên phú kinh người cùng vận khí, ngắn ngủi vài chục năm liền đem tài phú tích lũy đến trình độ làm cho đại phòng đỏ cả mắt. Chỉ có điều, đại phòng là văn nhân, nhị phòng là thương nhân, địa vị ai cao ai thấp vừa xem liền hiểu, huống chi nhị lão gia còn là một thứ xuất. Tả Uẩn Dương là người hiểu chuyện, biết rõ đã rời khỏi đại phòng bọn họ thì cũng chỉ là thương tịch đê tiện, cho nên những năm này đồ ăn ngon đồ uống ngon đều tăng cường cho đại phòng, ngoại nhân biết cũng chỉ nói một câu. Huỳnh đệ hữu cung, uống nước nhớ nguồn. Đại phòng tuy xem thường thân phận nhị phòng, nhưng cầm của người ta nhiều chỗ tốt như vậy, mặt mũi vẫn phải cho nên hai phòng sống chung không tệ, ít nhất trên mặt là như thế. Tả Thiệu Khanh hiện tại rất thiếu tiền, cho nên đầu tiên liền nghĩ đến chính là vị nhị thúc biết sinh tiền này. Y cần mua cho vị kia thuốc tốt đồ ăn ngon, cung cấp thuốc tốt để cho hắn dưỡng thương tốt, cho nên tiền từ đâu ra chính là một vấn đề lớn. Y không nắm chắc nhất định có thể lấy tiền từ trên tay nhị lão ra, nhưng dù sao cũng phải thử một lần, nếu như có thể y còn hy vọng làm một khoản thu lợi nhuận trường kỳ. Y không có kinh nghiệm kinh thương, thậm chí ngay cả đồ đùng trong gia đình cũng chưa từng quản lý, chẳng qua dựa vào so với người khác nhiều hơn vài năm kinh nghiệm. Tả nhị gia đến vô cùng chậm tiến vào tiểu viện trước nhíu mày, sau đó như không có việc gì đi vào phòng Tả Thiệu Khanh. Nghe nói chất nhi thời gian trước bị thương. Góc truyện audio.com. Tốt hơn nhiều chưa? Tả Uẩn Dương lớn lên khuôn mặt như Phật Di Lặc, không cười cũng mang theo 3 phần hỉ cảm. Ông ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh giường, đánh giá cháu trai không gặp mặt qua mấy lần. Ông biết rõ đại phòng đối xử không quá tốt với thứ tử này, nhưng cũng không có ý định thò tay ra viện trợ. Người hai phòng duy trì mặt ngoài khách khí rất không dễ, ông sẽ không để cho mình dính vào phiền toái này. Tả Thiệu Khanh giống như vô lực tựa ở đầu giường, trên mặt tồn tại bệnh nặng mới khỏi tái nhợt, nhưng cặp mặt xinh đẹp kia lại đặc biệt sáng ngời. Nhị thúc cháu muốn cùng ngài làm ăn buôn bán, không biết ngài có hứng thú hay không? Tả Thiệu Khanh đi thẳng vào vấn đề nói, y không có thời gian tiến hành cho thăm dò qua lại. Tả Uẩn Dương trong mắt hiện lên kinh ngạc tiếp tục cười hỏi. Vậy không biết chất nhi định cùng nhị thúc làm ăn buôn bán gì? Tả Thiệu Khanh bỏ qua lời khinh miệt trong lời nói của ông, tự tin nhìn ông. Ta nghĩ, nhị thúc sở cầu đơn giản là nhị đường thì có thể gả cho người tốt, tứ đệ có thể trở nên nổi bật, người nhị phòng bình an, phải không? Nhị phòng chỉ có một trai một gái, đại nữ nhi so với Tả Thục Tuệ nhỏ hơn 2 tuổi, tiểu nhi tử so với Tả Thiệu Khanh nhỏ hơn 3 tuổi, đều là nữ nhi trưởng, hơn nữa Tả Uẩn Dương cũng không có nạp thiếp, ngay cả thông phòng cũng không có. Đây cũng là nguyên nhân Tả Thiệu Khanh đặt tiền đặt cược ở trên người ông, y tin tưởng một nam nhân bảo vệ vợ con như vậy, dựng nghiệp bằng hai bàn tay giống Tả Uẩn Dương như vậy không phải chỉ là một cái gối đầu sặc sỡ. Chất nhi nói lời này nói sai rồi, phụ mẫu nhà ai lại không có nguyện vọng này. Tả Thiệu Khanh ngẫm lại cũng đúng, mà ngay cả Tiết Thị Y căm hận cũng luôn vì hai nam một nữ vạch kế hoạch. Mạch suy nghĩ trong đầu Tả Thiệu Khanh lại xoay chuyển, manh mối lý luận tốt mới trầm ổn nói ra. Nhị thúc là thứ tử, lại là thương nhân, tuy nói không lo ăn uống, nhưng muốn được mọi người tôn trọng là không thể nào, cộng thêm hiện trạng Tả gia tứ đường đệ dù cho tài văn chương xuất chúng cũng không cách nào, Thẩm gia thi hội cao nhất là giống như đại ca thi đạt cử nhân rồi về nhà chơi, không còn chiến tích. Mà ngài, sợ là không muốn cho nó đi kinh thương. Tả Thiệu Khanh nói những lời này có chút trầm trọng, Tả Uẩn Dương thậm chí giọng mỉa mai nhìn y. Chất nhi đây là đã quên, người cũng chỉ là thứ tử nho nhỏ mà thôi. Nhị thúc không nên tức giận, chất nhi chỉ là muốn nói với ngài lợi và hại, nếu ta nói ta có biện pháp thay đổi hiện trạng Tả gia. Tả Uẩn Dương tự nhiên là không tin, cho rằng đứa con thứ ba của đại phòng chẳng qua là nói chuyện hoang đường viển vông. Tả gia năm đó đứng sai đội ngũ, không giết kẻ phạm tội tịch thu tài sản cả nhà đã là bể hạ đại ân đại đức rồi. Lại vẫn vọng tưởng có thể thay đổi hiện trạng, người đại phòng này chỉ sợ luôn nhớ thương coi trọng quay trở về triều đình. Tả Uẩn Dương không che giấu chút nào nghi vấn và miệt thị của mình, nhưng căn dây cung sâu tận đáy lòng vẫn nhẹ nhàng bị khiêu gợi. Ta biết rõ nhị thúc không có lý do nào tin tưởng một tiểu nhân vật như ta, nhưng có câu nói là thế sự không có tuyệt đối, ngài làm sao có thể cam đoan ta nói làm không được. Tả Thiệu Khanh khóe miệng chậm rãi cong lên thành một đường cong, phối hợp với đôi mắt thâm trầm sáng chói của y vậy mà đặc biệt có sức thuyết phục. Tả Uẩn Dương không khỏi liếc nhìn đứa cháu trai này nhiều lần, trong trí nhớ đứa Góc truyện audio.com, bé này vẫn luôn là sợ hãi rụt rè, nhát gan, tính tình mềm yếu, ngoại trừ học vấn không tệ, dường như không thể cầm ra chỗ tốt nào. Là khi nào, không ngờ đứa trẻ này trưởng thành thành bộ dáng như hiện tại. Tự tin, đường hoàng, hơn nữa còn rất tao nhã. Đây là đứa con thứ đại phòng ông quen biết sao? Cách Trương.